Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 754. Lam Ngọc Anh gật đầu. Há miệng định nói cảm ơn. Nhưng lại nhớ đến mấy lời vừa nãy của ông ấy nên lại nuốt trở lại. Bởi vì là vết dao nên lúc xử lý vết thương có chút đau. Cô y tá trẻ tuổi sợ cô đau. Còn cố ý dặn dò cô cố gắng chịu đựng một chút. Nhưng trong suốt cả quá trình cô không có phản ứng gì cả. Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. Sau khi vết thương được băng bó cẩn thận, cô y tá nói vài câu nên làm gì và không nên làm gì. Sau đó cầm hòm y tế rời đi. Sau đó, một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên. Cậu Lâm, Lam Ngọc Anh nghe thấy tiếng liền nhìn qua. Thấy Hoàng Kiến Phong mặc áo tứ thân đi đến. Giống như là rất vội. Cổ áo còn có hai nút chưa có đóng lại. Vẻ mặt nghiêm túc thường ngày cũng biến mất mà thay vào đó là lo lắng. Bên cạnh là vợ Phạm Mỹ Lệ. Lê Hoài Lâm đứng dậy. Vội vàng tiến lên. Anh Kiến Phong. Là ông ấy gọi điện cho Hoàng Kiến Phong. Dù sao thì ông ấy cũng làm bố mẹ. Nếu con cái xảy ra chuyện gì, nhất định phải báo cho người nhà. Trường Minh sao rồi? Đang ở trong phòng phẫu thuật sao? Hoàng Kiến Phong cũng nhìn về cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Vội vàng hỏi. Đúng vậy. Lê Hoài Lâm gật đầu. Lại vội vàng trấn an nói. Anh Kiến Phong, anh đừng lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên lại được đưa đến bệnh viện? Sao lại làm phẫu thuật ở trong? Hoàng Kiến Phong không hiểu rõ tại sao. Chuyện là như thế này. Vào buổi chiều cô Ngọc Anh bị bắt cóc ở lối vào của cửa quán cà phê. Xác định là bắt cóc. Sau khi tìm được người, Trường Minh lại lái xe đi trước. Bởi vì số lượng người bên kia rất nhiều. Trong lúc cứu người có xảy ra xô xát, Trường Minh bị thương khá là nặng. Sau khi đến bệnh viện liên đẩy vào trong phòng phẫu thuật, Lê Hoài Lâm nói lại mọi chuyện một cách ngắn gọn. Tình huống bây giờ như thế nào? Hoàng Kiến Phong nín thở hỏi. Hiện tại thì cũng không lạc quan cho lắm. Cả người có rất nhiều chỗ bị thương nặng. Gãy xương sườn thứ 6 và thứ 9. Một lượng máu lớn bị ép ở trong ngực, dẫn đến khó thở. Nhưng mà bác sĩ nói sẽ nỗ lực hết sức để chữa trị. Sau khi nghe được câu trả lời của Lê Hoài Lâm, cả người Hoàng Kiến Phong đều chấn động. Ông à, ông có sao không? Cẩn thận huyết áp của ông. Vợ ông ấy đứng ở một bên lo lắng đỡ. Lấy thuốc hạ huyết áp mang theo bên mình. Lấy ra hai viên thuốc đưa đến. Sau khi Hoàng Kiến Phong uống thuốc xong cũng bình tĩnh lại. Kinh ngạc nói. Bắt cóc, đúng vậy. Tình hình cụ thể bây giờ thì chờ bên phía cảnh sát điều tra xong sẽ rõ. Lê Hoài Lâm thở dài gật đầu. Hoàng Kiến Phong chuyển hướng mắt. Chú ý đến Lam Ngọc Anh đang đứng dựa vào tường. Trên người cô khoác âu phục của đàn ông. Phía trên toàn là máu. Càng nhìn càng giật mình. Mà hai tay cô cũng dính đầy máu. Trừ dưới cổ được băng bó cẩn thận. Còn lại không thấy bị thương ở chỗ nào cả. Lại là cô. Sau khi Hoàng Kiến Phong hiểu ra được vấn đề liền hỏi. Lam Ngọc Anh lông mi run lên. Cũng không có chối. Bây giờ Trường Minh đang bị thương nặng ở bên trong phòng phẫu thuật. Tất cả là do cô. Hoàng Kiến Phong tức giận đến cực điểm. Sải bước về phía trước. Chỉ tay vào mũi cô mắng. Cô sao lại như âm hồn bất tán vậy? Bây giờ Trường Minh vì cô mới biến thành như vậy. Cô đã hài lòng chưa? Cô cút ngay cho tôi. Ngay lập tức. Nơi này không cần cô xuất hiện. Đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Biến khỏi mắt của tôi ngay. Lam Ngọc Anh mím chặt miệng. Cách chương.